Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 877 Mâu Thuẫn. Bích Hành vội vàng giải thích. Bella, người biết đến, ta không phải ai thủ hạ. Cũng không có người có thể ra lệnh cho ta. Vô luận là Jack vẫn là Scott, ta cùng bọn họ đều có mâu thuẫn. Chỉ là biên độ bất đồng mà thôi. Ta hôm nay đến phóng không đại biểu bất luận kẻ nào. Bella dựng thẳng lên một bàn tay. Ngừng hắn kế tiếp muốn nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không cần phải nói. Ta và các ngươi nhận thức mau 10 năm. Mấy năm trước không đề cập tới. Gần nhất 2 năm. Phản kỳ thị dự luật. Cấp người biến chủng gia đình nộp thuế trợ cấp. Ta vẫn luôn ở lợi dụng ta lực ảnh hưởng làm một ít việc. Người trong miệng những cái đó lo lắng người biến chủng hài tử gia đình. Rốt cuộc là thật lo lắng hài tử. Vẫn là lo lắng cho mình tiền bao. Chúng ta trước không thảo luận. Chỉ nói trước mắt sự, những cái đó người biến chủng là tự nguyện tiến vào trò chơi thế giới. Đều là người trưởng thành. Có thể vì chính mình hành vi phụ trách. Bọn họ muốn làm cái gì còn cần Xavier Gifted Youngster School tới phê chuẩn sao? Bích Hành không có ở Bella bên này đạt được cái gì bảo đảm. Tâm tình phức tạp mà xoay người rời đi, trở lại Xavier Gifted Youngster School. Hắn cùng Cyclops đại xảo một trận. Hai bên thiếu chút nữa đánh lên tới, ngươi tiếp tục thành lập ngươi quân đội đi thôi. Ta là cái không có gì người có bản lĩnh. Liền không ở nơi này vướng bận. Bích Hành quăng ngã môn mà ra. Tức giận mà rời đi Xavier Gifted Youngster School. Lão tử không hầu hạ. Có bản lĩnh ngươi tới giết ta. Bích Hành ở X-Men địa vị luôn luôn có điểm xấu hổ. Hắn không phải trác giáo thụ học sinh. Nhưng cũng không phải bạn cùng lứa tuổi. Ngày thường ở bên nhau xem như nửa sư nửa hữu nhân vật. Nguyên thời không chính là đệ nhất vị thoát ly X-Men người. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Hành đối người biến chủng cái này thân phận căn bản là không có nhiều. Ít nhận đồng cảm, nhìn mang đi chính mình toàn bộ thực nghiệm số liệu Bích Hành lái xe rời đi trường học. Cyclops có chút bất mãn mà nói, gần nhất này 2-3 năm. Bích Hành vẫn luôn ở trộm mà cho chính mình tiêm vào ức chế người biến chủng gen dược tề. Đây cũng là hắn cùng Cyclops cuối cùng bùng nổ khắc khẩu một cái nguyên nhân chủ yếu, Cyclops lấy. Người biến chủng vì vinh, muốn cho cái này tộc đàn đi đến càng cao. Càng huy hoàng vị trí, mà Bích Hành tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng đã có như vậy điểm lấy người biến chủng lấy làm hổ thẹn ý tứ, lão đầu chọc chác. Giáo thụ cho dù ở chính mình địa bàn vẫn như cũ duy trì ngồi xe lăn biểu hiện giả dối. Hắn thật mạnh thở dài, chỉ cảm thấy tâm rất mệt, Cyclops biến thành hôm nay dáng vẻ này. Hắn có chín thành trách nhiệm. Nếu không phải hắn hy vọng ở thỏa hiệp ở ngoài lại cấp người biến chủng chuẩn bị một cái đường ra. Tia laser tuyến sẽ không bị phóng túng thành như vậy, đối mặt chính mình đắc ý môn sinh. Hắn vô dụng tâm linh cảm ứng, càng không thể tâm khống. Nhưng hai bên khuyết thiếu tất yếu câu thông. Kết quả chính là Cyclops nghiêm trọng lệch khỏi quỹ đạo lão nhân năm đó sáng tạo X-Men ước nguyện. Ban đầu, hiện tại sở dĩ còn có thể duy trì. Một cái là phần ngoài áp lực không đủ. Một cái khác chính là Cyclops tự thân uy vọng không đủ. Trác giáo thụ châm trước câu nói. Tưởng tận lực nói được uyển chuyển một ít. Hành nói cũng không có đại phương hướng thượng sai lầm. Chúng ta không phải chạy tập trung. Những cái đó người biến chủng tới trường học tìm kiếm trợ giúp. Cũng không phải đem tự do thân thể bán cho chúng ta. Bọn họ có thể đi con đường của mình. Chúng ta cũng nên tôn trọng bọn họ lựa chọn, Cyclops phi thường buồn bực. Hắn sở dĩ biểu hiện đến như vậy nóng nảy. Thế cho nên ngôn ngữ mất khống chế. Bước đi Bích Hành, chủ yếu là bởi vì có một cái chính mình thực coi trọng học sinh bị trò chơi, câu dẫn, đi rồi. Hắn đối cái kia người biến chủng ký thác kỳ vọng cao. Hiện tại nhân gia vừa đi không trở về. Hắn liền cảm thấy trong lòng tràn đầy đều là thất bại cảm, cũng may hắn còn tính thanh tỉnh. Biết chính mình danh vọng không đủ. Đừng nói thay thế Trác giáo thụ trở thành người biến chủng tân lãnh tụ. Ngay cả Beast, Wolverine, Storm này đó ông bạn già đều không phục hắn. Jin đối hắn duy trì giới hạn trong hai bên người yêu quan hệ. Một khi hắn muốn dẫn dắt người biến chủng khởi nghĩa vũ trang gì, có thể hay không duy trì đều phải hai nói, hắn trong lòng bất mãn. Ngoài miệng cũng chỉ có thể chịu thua. Giáo thụ, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chỉ là cảm thấy chúng ta hẳn là biểu hiện đến càng thêm đoàn kết một ít. Mà không phải loại này. Loại này tùy tiện tới cái trò chơi liền chạy hơn phân nửa người. Này tính chuyện gì a? Chúng ta nỗ lực, chúng ta lưng đeo sứ mệnh còn có ý nghĩa sao? Thầy trò đối thoại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Ai cũng thuyết phục không được ai, chắc giáo thụ trải qua không có gì nhưng nói. 50 năm trước chính là hàng tỷ phú ông. Dị năng cũng cường đại vô cùng. Thỏa thỏa nhân sinh người thắng, Jin cha mẹ đều là đại học giáo thụ. Thấy thế nào cũng không tính người nghèo. Storm ở Kenya sinh hoạt tựa như công chúa giống nhau. Gia tộc đem nàng đương thánh nữ giống nhau cung phụng. Wolverine sống hơn 100 tuổi. Tâm thái phi thường vững vàng. Chẳng sợ tận thế tới. Cũng có thể bình tĩnh mà đối đãi hết thảy. Cyclops cùng này đó đồng bạn đều không giống nhau. Khi còn nhỏ huynh đệ thất lạc. Cha mẹ bị tà ác ngoại tinh nhân bắt đi. Chính hắn tắc bởi vì phần đầu bị thương mà mất đi ký ức. Cũng ở cô nhi viện lớn lên, hắn thơ ấu cơ bản liền không có gì sung sướng đáng nói. Nước Mỹ cái gọi là hậu đãi cách sống hắn căn bản là không hưởng thụ đến, nếu nói chắc giáo thụ. Đám người là phi thường lý tưởng hóa một đám anh hùng. Kia Cyclops chính là một cái phi thường hiện thực anh hùng. Hắn tưởng dựa vào chính mình nỗ lực thu hoạch địa vị. Mà không phải dựa chính trị nhân vật bảo đảm cùng bố thí, đứng ở người biến chủng góc độ xem. Cyclops là cái anh hùng, đứng ở nhân loại góc độ. Chắc giáo thụ là cái hảo lãnh tụ. Chỉ thế mà thôi, khẩu khẩu tương truyền. Một truyền 10, 10 truyền 100, bọn học sinh đều bị Oasis trò chơi hấp dẫn đi rồi. Phía trước chủ yếu là không có chuyện gì. Hiện tại có việc tự nhiên liền không nghĩ ở bên này đi học. Liền quốc gia thừa nhận bằng tốt nghiệp đều không có. Thượng cái mau a, học sinh không có. Làm lão sư, giảng bài nhiệm vụ tự nhiên liền nhẹ nhàng không ít. Cyclops cũng là kẻ tàn nhẫn. Hắn nghĩ đến thực hảo. Các ngươi không phải luyến tiếc trở về sao? Hành, ta đi trò chơi thế giới tìm các ngươi. Ta một cái tâm sự. Lại đem các ngươi kéo trở về. Hắn trắng trợn táo bạo mà mua sắm trò chơi đổ bộ thiết bị. Oasis trò chơi công ty không có cự tuyệt hắn mua sắm thỉnh cầu. Ngươi tưởng mua chúng ta liền bán. Muốn đi liền đi bái. Cyclops nằm ở dựa ghế. Gỡ xuống chính mình thạch anh mắt kính. Mang lên tầm nhập thức đổ bộ khí. Thả lỏng tư tưởng cùng thân thể. Sóng điện não tiếp nhập đăng nhập khí. Cũng đạt thành cộng hưởng ở Bella mượn đến Tesseract. Cũng chuẩn bị mượn 100 năm trả lại thời điểm. Nàng liền ở đăng nhập khí nội tăng thêm liên tiếp Tesseract truyền tống con đường. Đương trò chơi giả sóng điện não liên tiếp đăng nhập khí sau. Khối Rubik năng lượng sẽ đối trò chơi giả ý thức tiến hành siêu cự ly xa truyền. Mục tiêu đúng là Jumanji thế giới. Jumanji thế giới phía trước cái kia một người ba điều mệnh giả. Thiết quá mức bác. Hiện tại Oasis trò chơi công ty sẽ vì mỗi một cái trò chơi giả thành lập một khối hoàn toàn mới. Người nhân bản thân thể, trò chơi giả có thể tiến hành các loại giả thiết. Cũng chính là tục xưng niết mặt. Bên này hoàn thành giả thiết. Ở sóng điện não truyền đồng thời. Người nhân bản thân thể cũng sẽ vào chỗ. Lúc sau đem trò chơi giả ý thức giáo huấn đi vào liền tính xong việc. Hết chương.